Trùng sinh báo thù, phúc hắc đích nữ. Chương 80, là phúc hay là họa 8. Góc truyện audio.com. Ba người Thu Di Nương mặt mày xanh mét đứng nguyên tại chỗ. Kiêng kỵ Nghiêm Khải Mông nên đành phải trơ mắt nhìn Hạ Chỉ Uyển nghiêng ngả rời đi. Bà ngoại, Hạ Chỉ Uyển vừa đi vào đại tướng quân phủ, liền nhìn thấy đại tướng quân phu nhân hiền từ ân cần. Lão thái thái tự ái nhìn Hạ Chỉ Uyển giống như đang nhìn người mà bà yêu thương nhất. Hạ Chỉ Uyển chậm chạp lao vào trong lòng lão thái thái. Đôi bàn tay nhỏ bé gắt gao níu lấy y phục lão thái thái. Rơm rớm nước mắt, lão thái thái trong lòng căng thẳng. Thanh âm hơi khàn, hài tử, khổ cho con rồi. Mẹ của Thu Di Nương vốn dĩ cũng không phải loại người tốt lành gì. Thừa lúc đại tướng quân say rượu, dám leo lên giường của đại tướng quân, sinh ra Vân Thu Cầm. Vì thế nên lão thái thái vẫn luôn không hiểu, năm đó nữ nhi của mình tại sao lại đáp ứng để cho Vân Thu Cầm cũng gả cho Hạ Bá Nhiên. Nhưng lão thái thái cũng đoán được là, lúc đó nhất định là Vân Thu Cầm đã dùng quỷ kế gì đó. Ái nữ vừa chết, lão thái thái nhất không yên lòng nhất chính là Hạ Chỉ Uyển. Chỉ sợ tuổi Hạ Chỉ Uyển còn quá nhỏ, bị Vân Thu Cầm lừa gạt. Cũng may, ái nữ mất đi đã lâu như vậy, ngoại tôn nữ chưa bao giờ chủ động nhắc tới muốn nâng Vân Thu Cầm thượng vị. Không khổ, Hạ Chỉ Uyển nghẹn ngào nói, ở tướng phủ cho dù nàng làm gì đi nữa cũng không được chào đón. Nhưng mà người của phủ đại tướng quân lại một mực ủng hộ nàng. Trái lại chính nàng mới là một kẻ vô dụng, cuối cùng còn làm liên lụy đại tướng quân phủ, trơ mắt nhìn đại tướng quân phủ trên dưới hơn 100 miệng ăn. Cứ như vậy mà chết đi, nghĩ đến cháu ngoại trai nhỏ nhất của mình mới có 3 tháng tuổi. Cũng bị đưa ra ngọ môn chém đầu, Hạ Chỉ Uyển đau lòng đứt ruột, trẻ con vô tội biết bao. Vì sao hoàng gia vì cái gọi là hoàng quyền lại có thể không có tính người như vậy? Vứt bỏ tính mệnh của con người thật là dễ dàng. Bà ngoại, chúng ta tiến cung đi. Hôm nay lão thái thái cho người tới đón Hạ Chỉ Uyển. Nhưng thật ra là do Hạ Chỉ Uyển thông qua Vu Mama xin lão thái thái làm như vậy. Cuối cùng sở dĩ đại tướng quân phủ rơi vào tình cảnh bị chém đầu tịch thu tài sản. Nói đến nói đi đều là do công cao che chủ, khiến hoàng gia cực kỳ kiêng kỵ Vân gia. Đời này, nàng phải nghĩ biện pháp, tiêu trừ kiêng kỵ của hoàng gia đối với Vân gia. Chỉ có như thế, nàng và Vân gia mới có khả năng vĩnh viễn tồn tại ở Đại Chu Quốc. Tham kiến Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lão thái thái mặc dù không biết nguyên nhân Hạ Chỉ Uyển tiến cung, nhưng cũng biết, ngoại tôn nữ của mình là một người làm việc có chừng mực. Đứng lên đi, Thái hậu không hổ là đứng đầu hậu cung. Cung điện tuy tráng lệ như vậy nhưng lại bị khí thế của Thái hậu hoàn toàn đè ép xuống. Một thân phượng bào màu đỏ quý khí làm nổi bật lên tinh thần rạng rỡ của Thái hậu. Mặc dù Hoàng hậu so với Thái hậu thì trẻ hơn nhiều, nhưng mà ở trên mặt Thái hậu, Hạ Chỉ Uyển thậm chí không nhìn ra dấu vết của 5 tháng. Dù cho hoàng hậu thượng vị, nhưng tiếc là chủ nhân chân chính của hậu cung, vẫn luôn chỉ có một người là Thái hậu. Hai tử của Vân gia quả nhiên xuất sắc, đây là Uyển Nhi đúng không? Thái hậu đối với Hạ Chỉ Uyển cũng không xa lạ gì. Dù sao tình hình hiện nay của Hạ Chỉ Uyển trong tướng phủ, và chuyện cửu liên hoàn lần trước, đều khiến cho Thái hậu càng thêm có ấn tượng với Hạ Chỉ Uyển. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ tuổi này ai ra cũng cảm thấy bản thân trẻ lại không ít. Uyển Nhi, ngày sau nên tiến cung nhiều một chút bồi ai ra đi. Thái hậu bắt gặp bộ y phục mà Hạ Chỉ Uyển đang mặc kia. Nói chuyện cũng càng thêm nhu hòa rồi. Trong lòng Hạ Chỉ Uyển hiểu được, lần này nàng cũng giống như lần trước đều lợi dụng tiểu công chúa đã qua đời. Tiểu công chúa sinh vào tháng 5, đúng là mùa hoa đào đua nở, thời điểm tiểu công chúa còn sống, rất thích mặc váy dài thạch lựu màu hồng phấn, không cài châm vàng, chỉ dùng một cây châm bích ngọc để búi tóc. Nói thẳng ra, cách ăn mặc của Hạ Chỉ Uyển chính là sao chép trắng trợn rồi. Cách trương,